Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2244, chương 2246. Nghe tin đã sợ mất mật thần tử. Tìm tới Long, này đã là Lion King Organization ý nghĩ, càng là những người còn lại ý nghĩ, đoàn người liền theo trong chính điện đi ra, ngoại trừ kéo căng thần kinh Yukina. Haba cùng với CEO một nhóm ba người bên ngoài, Rama, Vatler cùng Iblivel ba người đều tại cùng nhìn nhau. Sau đó, Vatler trước tiên nở nụ cười. Xem ra, hai vị cũng muốn tìm tới con rồng kia à. Vatler lời giải thích, vừa vặn biểu đạt hắn ý nghĩ của mình. Hắn liền là muốn tìm đến thần thằng hồ đáy long. Vì thế dự định bày ra hành động. Đương nhiên, Iblivel cũng giống như nhau. Chiến vương lĩnh vực nghĩ chiếm lấy lần này. Thánh diệt, di sản sao? Iblivel đối Vatler triển lộ ra răng nanh. Đối với thánh diệt, di sản, vô luận là tam đại dạ chi đế quốc cái nào đều sẽ không muốn buông tha. Còn lại quốc gia khẳng định cũng là như thế. Nguyên nhân không gì khác. Ngẫm lại bên trên một cái, thánh diệt, di sản liền biết. Bên trên một cái, thánh diệt, di sản liền là bao quát Aprora ở bên trong 12 cỗ. Nine Lord of the Blazing Light, cơ thể, các nàng từ, thánh diệt, thời đại đến nay vẫn lọt vào phong ấn. Tại lâu dài tuế nguyệt bên trong lần lượt hiện thế, mãi đến gần một năm trước mới tại Diễm Quang Chi Yến, bên trong đoàn tụ. Suýt nữa nhường có thể thí thần đệ tứ chân tổ phục sinh. Bởi vậy rõ ràng, đến từ thánh diệt, di sản đều không phải là bình thường đồ vật. Thần thằng hồ đáy long cũng giống như vậy, một mực ngủ say tại thần thằng hồ bên trong. Đã có đen xác đang bảo vệ, lại có phong xà đại quân tại thủ hộ. Bây giờ cuối cùng tái hiện tại thế, hắn trên thân khẳng định có lấy cái gì phi phàm chỗ. Đã như vậy, làm chuyện tốt thời đại cũ vampire, mặc kệ là Vatler vẫn là Iblivel đều sẽ không bỏ qua. Thánh diệt, di sản, chớ nói chi là lần này còn có. Thánh diệt phái, tham gia, làm tam đại chân tổ huyết mạch người thừa kế. Dù như thế nào, đều không thể bỏ qua. Mà Vatler đại biểu là chiến vương lĩnh vực, Iblivel đại biểu là diệt tuyệt vương triều. Phân biệt làm đệ nhất chân tổ cùng với đệ nhị chân tổ thân tín cùng người đời sau. Hai người sẽ vì tranh đoạt, thánh diệt, di sản sinh ra tranh chấp, không thể bình thường hơn được. Tăng thêm hai người cũng đều là hiếu chiến loại hình, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ở đây đại chiến một trận, đồng dạng không phải là không có khả năng sự tình. Yuana, Haba cùng CEO liền trở nên khẩn trương lên. Đã gặp Vatler cùng Iblivel lực lượng ba người căn bản không dám tưởng tượng. Một khi hai người này tại đây bên trong khai chiến, đến tột cùng sẽ diễn biến thành dạng gì tai họa, mà xem như quốc gia đặc vụ cơ quan một phần tử. Tuyệt không thể tùy ý hai người này tại quốc thổ lên tùy ý làm bậy. Cho nên, ba thiếu nữ có không thể không tham gia chiến đấu lập trường. May mắn, làm sao lại thế? Vatler tranh thủ thời gian khoát tay, lại là có chút dối trá mà nói. Dù nói thế nào, tại hai vị điện hạ trước mặt, thân là chiến vương lĩnh vực quý tộc, ta đều không thể quá mức dã man cùng vô lễ. Nếu là biến thành ngoại giao vấn đề, chúng ta sau lưng lão gia gia nhóm nếu là biết, nhất định sẽ hết sức mừng rỡ gia nhập cuộc phân tranh này. Đến lúc đó lại thêm thần tử. Ba vị chân tổ cấp bậc tồn tại tranh chấp, liên lụy có thể là toàn thế giới. Ta nhưng không có giữ lại cái này cò súng dũng khí. Nói như thế, Vatler trên mặt chỉ có nụ cười yêu nhã, căn bản chính là một bộ dù cho biến thành như thế, hắn đều rất tình nguyện biểu lộ. Thật là dối trá ra hỏa. Iblivel liền cười nhạo nói, vậy là ngươi muốn thả vứt bỏ thần thằng hồ đáy long sao? Iblivel căn bản không tin tưởng Vatler sẽ rộng rãi như vậy. sự thật cũng là như thế. Nếu như từ bỏ, cái kia đồng dạng sẽ để cho nhà ta vị lão gia gia kia tức điên. Vát lơ bỗng nhiên cười một tiếng, như vậy nói, cho nên, chúng ta vẫn là tới trước được trước đi. Điện hạ, ồ, muốn theo ta cạnh tranh một phen sao? Xà phu, Iblivel chế giễu biến thành nhe răng cười. Không những không giận mà còn lấy làm mừng mà nói. Đã như vậy, ta liền theo ngươi ý đi. Nói xong, Iblivel lại là quay đầu nhìn về phía Rama. Ngươi lại là tính thế nào đây này? Nguyên sơ người phong ấn. Iblivel tạm thời như thế hỏi một câu. Đối với cái này, biết rõ còn cố hỏi cũng không phải quang vinh sự tình. Vương tử điện hạ, Rama hững hờ nói như vậy lấy. Nhường Iblivel nở nụ cười khổ. Vậy liền xem riêng phần mình bản sự đi. Lưu lại nếu như vậy. Iblivel sau lưng ma lực chi dược bày ra. Khiến cho bay về phía giữa không trung, hướng nơi xa bay đi. Như vậy, chúng ta cũng ở đây cáo từ. Để cho chúng ta sau này còn gặp lại đi. Chúng ta kính yêu thần tử. Vát lơ hướng về Rama đi một cái thành kính giống như quý tộc lễ. Mang theo tràn đầy ý cười. Hóa thành sương mù rời đi. Cáo từ, Kira đồng dạng hướng về Rama hành lễ. Như một cái ôn nhu có lễ phép thiếu niên một dạng. Hóa thành sương mù biến mất. Hừ, chỉ có Tobias phát ra hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp vụ hóa, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường, lập tức chỉ còn lại có Rama, Yuana, Haba, Sio một nhóm bốn người. Cái này khiến Haba cùng Sio càng khẩn trương hơn. Không có cách. Mặc dù Vatler cùng Iblivel đều rời đi, nhưng so với hai người này, Rama không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Thần thằng hồ tan thành mây khói tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Rama The Lion King Organization lãnh đạm thái độ cũng lúc trước triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng Haba cùng Sio đều có chút thấy thấp thỏm, không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu như có thể mà nói. Các nàng thật nghĩ cùng Shirona Kuraki cùng với Akatsuki Hisano chính là cùng rời đi. Phụ trách tiêu diệt chung quanh phong xà bầy. Đáng tiếc, thần thằng hồ đáy long bên này đồng dạng cần phải có người theo vào. Nagisa cùng Aprora cũng vẫn chưa có tỉnh lại. Hai người đều được cho thêm giấc ngủ chú thuật. Tăng thêm mất đi không ít linh lực cùng ma lực. Đoán chừng vẫn phải một hồi lâu mới có thể tỉnh. Không thể không có người chăm sóc. Haba cùng Sio liền bị lưu lại. Phụ trách chuyện bên này. Tùy đi hướng Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là báo cáo. Thế là, Haba cùng Sio đều kiên trì cùng đi qua. Chỉ muốn biết, Rama đám người đến tột cùng hội hành động như thế nào. Còn tốt. Yukina tại đây bên trong bồi tiếp, bằng không thì các nàng khẳng định càng lo lắng. Dạng này các nàng, đối với Rama cùng Yukina tiếp xuống chuyển động cùng nhau, trực tiếp trở nên trợn mắt hốc mồm dâng lên. Người cũng dự định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục hồ nháo sao? Học trường, Yukina liền tới đến Rama trước mặt, dùng đến cực kỳ bất mãn thanh âm. Nói xong như vậy giọng nói kia, hoàn toàn liền là tại phàn nàn, tại oán trách, nho nhỏ tuyết, Himeragi, Haba cùng Sio hít vào một hơi. Vừa đến, hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Yukina. Thứ hai, hai người đều không thể tin được, chính mình học muội lại dám dùng loại giọng nói này, nói với Rama lời, nếu là chọc giận tới cái này đại ma vương. Vậy phải làm thế nào a? Hai người cũng có chút lo lắng đề phòng dâng lên. Ai biết, này làm sao là quấy rối a? Rama đồng dạng bất mãn lên. Không thấy chút nào tại chính điện lúc vênh váo hung hăng. Một bộ bị Yukina cho oan uổng dáng vẻ. Cái kia biểu hiện, nhường Haba cùng Sio kém chút xem ngây người. Ngược lại là Yukina. Không nói một lời chỉ hướng thần thằng hồ phương hướng. Mời ngươi nhìn xem bên kia nói cho ta biết. cái kia có tính không quấy rối đâu. Học trưởng, nghe vậy, Rama nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình to lớn hố thiên thạch. Biểu lộ lập tức trở nên hậm hực, ta này không phải là vì tiết kiệm thời gian sao? Rama thấp giọng cô, tiết kiệm thời gian. Học trưởng liền vì tiết bớt thời gian có thể trực tiếp hủy đi một cái nhân công hồ sao? Yukila tức giận lập tức bừng bừng phấn chấn. Thật là, đều đã nói cho ngươi đừng quá mức phát hỏa. Kết quả ngươi căn bản không có nghe lọt. Lần này ta nhất định phải thật tốt đối ngươi tiến hành thuyết giáo mới được. Chờ một chút, ta là học trưởng a. Nào có học muội dốc lòng cầu học dài thuyết giáo đó a. Làm sai sự tình nên gánh chịu. Thỉnh ngươi bây giờ ở nơi đó đang ngồi. Ta không học dài, ta liền không chờ chút, không cho phép móc súng. Rama cùng Yukina cứ như vậy đùa giỡn với nhau lên, nhường Haba cùng Sio đầu trống rỗng. Nhìn xem Rama tại Yukina chất vấn hạ không ngừng vì chính mình tìm lý do bộ dáng. Haba cùng Sio hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Này đây là cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thần tử sao? Hai thiếu nữ ngổn ngang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.